tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 161 giao thác Phượng lệnh. Lão gia tử sửa sang lại thần sắc, nghiêm túc nói ngươi yên tâm, gia gia sẽ giữ bí mật. Lão biết rõ, sẽ có dạng oanh động gì nếu như thân phận dừa ý của nàng truyền đi ra ngoài. Hiện tại đối người bên ngoài mà nói, phần lớn mọi người đều suy đoán dừa y là người từ nước khác tới, nếu như biết rằng dừa y là đại tiểu thư Phượng phủ của lão, vậy thì nguy cơ tự nhiên cũng sẽ theo tới. Hai người, ngươi và Giật Hiên. Lão tuy đã già, nhưng cũng chưa hồ đồ, tự nhiên nhìn ra lần này sau khi nàng trở về đã lạnh nhạt hơn đối với Giật Hiên, nha đầu này trước kia luôn dính lấy hắn, hiện tại. Ai? Nghe được lời này ánh mắt nàng hơi lóe, nói việc hôn nhân này, hãy tìm thời gian lui đi. Lui ngươi nghiêm túc chứ? Lão gia tử sửng sốt hài tử Giật Hiên tuy là vương gia, nhưng chúng ta đã nhìn hắn lớn lên từ nhỏ, bất luận nhìn từ phương diện nào trong Diệu Nhật Quốc cũng chưa có người nào so được với hắn, ngươi thật sự muốn lui việc hôn nhân này. Ăn, lui! Nàng lại nói lần nữa. Giọng điệu rất kiên định. Nghe vậy, lão gia tử cũng bất đắc dĩ, không muốn cưỡng bách nàng, liền nói nếu ngươi đã khăng khăng rút lui, vậy ngày khác gia gia sẽ tiến cung thương lượng một chút với quốc chủ. Được. Nàng gật đầu đáp lời. Đúng lúc này, Lãnh Xương đang canh giữ ở ngoài cửa truyền lời đến, nói chủ tử, tám gã phượng vệ đang chờ ở ngoài viện, nói muốn gặp lão thái gia và ngươi. Trong phòng, mấy người nhìn nhau, lúc này mới đi ra ngoài. Cửa phòng vừa mở ra, đã thấy cả đội tám người đang ở trong viện hoặc ngồi hoặc đứng nhanh chóng xếp thành một hàng cung kính hành lễ thuộc hạ gặp qua lão thái gia đại tiểu thư. Chuyện gì lão gia tử hỏi ánh mắt xẹt qua trên người tám người bọn họ. Thuộc hạ chờ là muốn hỏi, lão thái gia có an bài gì đối với mấy người chúng ta không muốn chúng ta lưu lại trước. Hay là đi về trước một nam tử áo đen hỏi ánh mắt nhìn về phía lão gia tử. Lão gia tử liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, dừng lại một lúc, nói với mấy người các ngươi hãy lưu lại trước đi. Vâng. Mấy người lên tiếng, nhìn về phía Phượng Cửu đáy mắt không hề che giấu tìm tòi nghiên cứu và đánh giá nàng. Phượng Cửu liếc mắt nhìn bọn họ một cái quay lại nói với lão gia tử ra ra, ta đi tìm quản gia có chút việc, có ca ca thủ ở nơi này cha sẽ không có việc gì, ngài cũng đi về nghỉ ngơi trước đi. Được, đi thôi lão gia tử nói, thấy nàng nện bước đi ra, bỗng nhiên lại nhớ tới điều gì, vội vàng gọi nàng lại Phượng nha đầu, chờ đã. Phượng Cửu vừa bước ra ngoài hai bước. Xoay người nhìn về phía lão, đã thấy lão lấy ra một cái lệnh bài đưa tới. Đây là phượng lệnh, thấy lệnh như thấy chủ, không những có thể điều động phượng vệ, cũng có thể hiệu lệnh quân về phượng gia chúng ta. Phượng lệnh này về sau sẽ giao cho ngươi, ngươi hãy tận dụng nó. Thấy một màn như vậy, tám người kia mang thần sắc khác nhau. Không nghĩ tới lão gia tử cứ như vậy mà giao phượng lệnh ra ngoài, cứ như vậy yên tâm giao toàn bộ phượng gia trong tay đại tiểu thư. Phượng Cửu cũng có chút kinh ngạc, hỏi thứ này sao lại ở chỗ gia gia không phải là ở chỗ cha sao? Ha ha, cái của cha ngươi là của tôn tử, của gia gia chính là lão tử, cái này có ít hơn nhiều. Lão gia tử vuốt sâu đắc ý nói. Nghe được lời này. Khóe miệng Phượng Cửu co lại có thứ này nơi tay, ra ra còn lo lắng Phượng vệ sẽ rơi vào trong tay Tô Nhược Vân. Ha ha, tôn tử cũng là bảo vật, đương nhiên không thể rơi vào trong tay người ngoài, huống chi, lệnh bài lại có thể điều động Phượng vệ, nhưng quan trọng vẫn là Phượng vệ nhận chủ. Lão nói một cách đầy ý nghĩa và nhìn về phía tám người kia, đôi mắt sáng lên với nụ cười khôn ngoan. Lão tin tưởng, với bản lĩnh của Phượng nha đầu, nhất định có thể khiến cho một đám bọn họ cam tâm tình nguyện thần phục nàng. Hết chương 161. Tuyệt sắc quyến rũ dừa ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 162 ta muốn từ hôn. Phượng Cửu không nhịn được cười cười, tầm mắt đảo qua tám người kia, tiện đà nói lệnh bài ta sẽ nhận lấy, đối với bọn họ sao, chờ khi ta rảnh lại nói. Giọng nói rơi xuống, rời bước liền đi ra ngoài. Trở lại Phượng Phủ, nàng xuống tay rửa sạch những người Tô Nhược Vân lưu lại trong phủ. Ngắn ngủn ba ngày, lại chỉnh đốn trên dưới trong phủ một lần nữa. Cũng trong thời gian ba ngày này, thân thể Phượng Tiêu cũng dần dần khôi phục lại. Sáng sớm hôm nay, Phượng Cửu đang đánh thái cực quyền trong viện, liền thấy Lãnh Xương đi đến chủ tử, Tam Vương ra tới, nói muốn gặp ngươi, lão thái gia bảo ngươi đi qua đó một chuyến. Nàng thu hồi tay và thở nhẹ một hơi, nói đã biết, ta đổi quần áo xong sẽ đi. Trong khi nói, nàng đi về phía trong phòng, bước chân lại dừng một chút, hỏi đúng rồi, mấy ngày nay ca ta ở chợ đen thế nào? Thiếu gia rất tốt, chủ tử không cần lo lắng, phía bên chợ đen đều đã giao đãi qua. Ăn, vậy là tốt rồi. Lúc này nàng mới gật đầu, vào phòng thay đổi quần áo rồi đi ra, mang theo Lãnh Xương đi về viện phía trước. Trong sảnh ngoài, Giật Hiên lão phu biết ngươi thực sự xuất sắc, lão phu cũng thực rất vừa lòng ngươi, chỉ là Phượng nha đầu đã nói như vậy, ta chỉ là gia gia, tự nhiên không tiện nói nhiều về nó. Vì thế, hôm nay đành nói trước với ngươi một chút, ngày khác ta sẽ tiến cung báo cáo với quốc chủ về tình huống lui việc hôn nhân của các ngươi. Nghe vậy, Mộ Dung Giật Hiên nhìn về phía lão, nói Phượng gia gia, ngài đừng tiến cung trước, chờ ta nói chuyện với Thanh ca rồi nói sau. Một ngày kia là hắn đã nói tới việc lui hôn nhân này. Hiện giờ, lại là nàng muốn lui việc hôn nhân này. Là bởi vì hắn không nhận ra nàng, nên nàng đang bực tức với hắn hay sao? Ra ra. Một giọng nói truyền đến từ bên ngoài, Mộ Dung Giật Hiên quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy, ánh mắt hơi nheo lại. Một nữ tử mặc một bộ bạch y ngược sáng mà đến, dáng người phiêu giật thanh nhã xuất trần khiến cả người nàng thoạt nhìn đẹp như thiên tiên. Tuy nhiên, khi nhìn đến khuôn mặt nàng kinh diễm lúc trước lại theo đó biến mất không còn dấu vết. Đó là một loại dung nhan che kín bởi những vết sẹo, đã nhìn không ra bộ mặt vốn có, da thịt trên mặt cơ hồ đều bị hủy hoại, thập phần đáng sợ. Tuy rằng hắn nhìn thấy trong lòng cũng không tránh khỏi co rụt lại. Có đau nhức, có thương tiếc, cũng có khiếp sợ và ngạc nhiên. Hắn cũng không biết, mặt nàng lại hoàn toàn bị hủy đi như thế. Phượng nha đầu, ngươi tới rồi. Lão gia tử nhìn thấy nàng, ánh mắt nhíu lại, lộ ra ý cười. Lão đứng lên nhìn về phía Mộ Dung Giật Hiên, nói hai người các ngươi hãy từ từ nói chuyện đi, nói xong, liền đi ra ngoài trước. Thanh ca, chúng ta thành thân đi, hắn nhìn nàng, nói ra ý đồ hắn đến. Nghe vậy, Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, nói chẳng lẽ gia gia của ta chưa nói với ngươi, ta muốn từ hôn nàng ngồi xuống ở vị trí chủ vị, hạ nhân lập tức dâng trà lên cho nàng. Ta không ngại dung nhan ngươi bị hủy. Hắn cho rằng bởi vì dung nhan nàng bị hủy nên mới muốn từ hôn. Rốt cuộc trước kia nàng luôn ỷ lại hắn như vậy, tình cảm như vậy, sao có thể nói cắt đứt liền cắt đứt. Nghe được lời này, Phượng Cửu cười, ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, ta không phải bởi vì dung nhan bị hủy nên muốn từ hôn, mà bởi vì ta phát hiện ra rằng ta không hề yêu ngươi, cho nên mới muốn từ hôn. Giọng nói của nàng không quan tâm, mang theo thái độ lười biếng và duyên dáng, không hề có dấu hiệu của sự bất an và thiếu tự tin vì dung nhan của mình bị hủy hiện ra ở trước mặt hắn. Ta không tin. Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, ta không tin ngươi không yêu ta, tình cảm nhiều năm của chúng ta như vậy, sao có thể nói không yêu liền sẽ không yêu. Phượng Cửu quái gì nhìn hắn một cái, nói không phải ngươi vốn cũng muốn từ hôn sao, có gì khác nhau. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 163 giải quyết trước. Khác nhau. Ánh mắt hắn ẩn chứa thâm tình, bình tĩnh nhìn nàng, bởi vì kẻ kia là Tô Nhược Vân, không phải ngươi. Suy. Nàng cười nhạo một tiếng, bĩu môi nói nam nhân nào mà không yêu nữ tử xinh đẹp, đừng nói với ta, ngươi không bị mê hoặc khi nhìn thấy ta ở trong rừng hoa đào, ngươi không ngạc nhiên và vui mừng khi gặp lại ta ở trên đường cái, nếu những lời nam nhân nói đều đáng tin, heo mẹ cũng có thể leo cây. Thanh cả. Nàng uống ngụm nước trà sau đó đứng lên đi đến trước mặt hắn, nói việc hôn nhân này ta nhất định lui. Không phải thương lượng với ngươi, mà chỉ muốn thông chi với ngươi, để ngươi có tâm lý chuẩn bị. Giọng nói rơi xuống, nàng gọi một tiếng quản gia tiến khách. Quản gia bên ngoài đi đến, nói với Mộ Dung Dật Hiên tam vương gia, mời. Mộ Dung Dật Hiên trầm mặt, sau khi nhìn nàng thật sâu một cái, nói ta sẽ chắc chắn sẽ tìm dược để chữa xẻo cho ngươi. Ta sẽ cho ngươi thấy rằng trái tim ta đối với ngươi từ trước tới nay chưa từng thay đổi. Nói xong, lúc này mới cất bước rời đi. Phượng Cửu lắc lắc đầu trong lòng than nhẹ đáng tiếc, Phượng Thanh ca yêu ngươi đã chết, ngươi có làm thêm nhiều điều nữa cũng đã vô dụng. Nàng cũng theo sau đi ra ngoài sảnh, đi về hướng hậu viện, đi vào sân Phượng Tiêu, nhìn thấy lão gia tử và cha nàng đang uống trà tán gẫu. Liền gọi một tiếng ra ra cha. Thanh ca, ta nghe nói Dật Hiên tới, hai người các ngươi nói chuyện thế nào rồi? Phượng Tiêu quan tâm hỏi, nhìn thấy gương mặt bị hủy của nữ nhi trong lòng lại quặn đau. Nữ nhi hắn, khuôn mặt cứ bị hủy đi như vậy. Đây đều là do người cha thất trách là hắn, không bảo vệ tốt nàng, mới khiến nàng ăn khổ nhiều như vậy. Đã rời đi rồi, ra ra. Ngươi tìm một thời gian thích hợp và nói với quốc chủ một chút, sau đó hãy lui việc hôn nhân này. Nàng đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn về phía Phượng Tiêu cha thân thể còn có chỗ nào không thoải mái hay không? Không có, cha thực sự rất tốt, thân thể khôi phục thật sự mau. Phượng Tiêu tươi cười nói, để nàng không cần lo lắng. Ăn, những dược đó còn phải tiếp tục uống. Nàng cười nói, bồi hai người trò chuyện ở trong viện một lúc, sau đó mới quay về trong viện mình. Không lâu sau khi nàng trở lại trong viện, Lãnh Xương đi đến. Chủ tử. Đang muốn mở miệng, Lãnh Xương đã thấy một người nam tử mặc áo choàng màu xanh đang chuyển động bên ngoài viện, những lời nói đã đến bên miệng tức khắc ngừng lại. Trong viện, Phượng Cửu nhìn theo ánh mắt nàng nhìn lại. Liền thấy tên nam tử mặc áo choàng màu xanh đang ở nơi đó quay đầu nhìn xung quanh. Thấy vậy, nàng nhíu mày lại, ngươi đang làm gì ở nơi đó? Hắc hắc, nhàn rỗi không có việc gì nên đi dạo. Hắn nhích miệng cười, ánh mắt chằm chằm nhìn thẳng vào dung nhan không che của nàng, trong lòng có chút kinh ngạc. Nghe nói đại tiểu thư sau khi trở về, khăn che mặt trên mặt đã được gỡ xuống. Lộ ra dung nhan bị hủy, cả ngày chỉ di chuyển ở trong phủ, nguyên bản còn không tin, không nghĩ tới đó là sự thật. Nhàn dối không có việc gì. Khóe môi nàng hơi câu lên, cười như không cười nhìn hắn hơn nữa, các ngươi còn chưa nhận chủ. Đại tiểu thư hy vọng chúng ta nhận ngươi là chủ hắc hắc, điều này phỏng chừng có chút khó khăn. Hắn đơn giản nói thẳng ra, cũng thực sự không hề khách khí. Chủ tử. Lãnh Xương tới gần bên tai nàng thấp giọng nói vài câu, sau đó thối lui. Sau khi nghe được lời Lãnh Xương nói, trong mắt Phượng Cửu xẹt qua một tia ánh sáng, ánh mắt dừng lại ở trên người nam tử mặc áo choàng màu xanh, nhưng lời lại nói với Lãnh Xương ăn, ngươi trở về đi, nói ta đồng ý. Vâng. Lãnh Xương sau khi lên tiếng lập tức rời đi. Phượng Cửu cất bước đi về phía trước, đi đến trước mặt nam tử mặc áo choàng màu xanh, chém ra một quyền không hề báo trước. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 164 chủ tử đừng đánh. A, thình lình bị nàng vung tới một quyền trúng thẳng đến đôi mắt, hắn đau đến nỗi kinh hô một tiếng, một tay che mắt lại và nhanh chóng lui về phía sau. Đại tiểu thư, ngươi vì sao lại đánh người? Phượng Cửu cười tà tà, không phải các ngươi dùng nắm tay để giải quyết sao? Nếu chính ngươi đã đưa tới cửa, ta lại đúng lúc đang ngứa tay, vậy dùng ngươi luyện tập một chút. giọng nói rơi xuống, thân hình chợt lóe lên phía trước lần nữa. Thấy vậy, nam tử mặc áo choàng xanh buông tay ra, cũng nói nếu đã như vậy, vậy thì đại tiểu thư cũng đừng trách ta không khách khí lần này. Hắn không né tránh, mà là tiến lên đón nhận, nắm tay sắc bén chém ra và đánh về phía nàng. Lại không ngờ, tay hắn vừa vung ra liền bị một tay nàng chế trụ, một tay kia so chiêu cùng nàng. Âm thanh hai đấm chạm vào nhau truyền đến chấm thang bang, đồng thời cũng vang lên cùng với tiếng kêu gầm gừ đau đớn thường xuyên của hắn. Hắn đã tính sai một chút, đột nhiên cảm thấy cả người bỗng nhiên bay lên không trung, sau đó đâm sầm xuống mặt đất. Bịch ân. Âm thanh nặng nề rơi xuống cùng với tiếng kêu rên của hắn vang lên, cả người hắn đã bị ấm ở trên mặt đất. Hắn cũng không biết tay mình đã bị nàng vặn đến vị trí nào, chỉ cảm thấy bủn rủn vô lực. Trước khi có thể thở một hơi, đã thấy nắm tay trực diện vung về phía hắn, cả kinh hắn hô to đừng vả mặt. Bạch bạch bạch bạch. A, sao ngươi lại nhắm vào mặt, đừng vả mặt, đừng vả mặt a. Nghe thấy động tĩnh, hộ vệ cho rằng đã xảy ra chuyện gì, vội vàng lại đây xem. Ai ngờ, lại nhìn thấy tên phượng vệ kia đang bị đại tiểu thư ấm ở trên mặt đất và đánh đập tàn nhẫn. Trong lúc nhất thời, một đám đều mở to hai mắt mà nhìn, có chút không thể tin nổi. Đại tiểu thư sao có thể đánh thắng được phượng vệ, là phượng vệ nhường nàng, đúng không? Ăn bụng ta à, đừng đừng đánh chủ tử, chủ tử chủ tử đừng đánh ta phục. Giọng nói rơi xuống, nhìn thấy đầu gối nàng đang nửa đè trên bụng hắn rốt cuộc nâng lên, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, cả người cuối cùng có thể thả lỏng. Nhưng lúc hắn đang nhẹ nhàng thở ra không hề phòng bị, một nắm tay nữa lại mạnh mẽ đánh xuống bụng hắn, khiến cả người hắn cuộn tròn giống như con tôm bị nấu chín, một nửa hơi thở bị nghẹn lại khiến mặt đỏ lên. Ta đã gọi chủ tử, vì sao còn đánh ta? Phượng Cửu đứng lên, phủi phủi bụi trên y phục, cười híp mắt nhìn nam tử mặt mũi bầm dập đang cuộn tròn trên mặt đất, nói đây là một quyền cuối cùng chủ tử dạy ngươi, khi nguy hiểm còn chưa được giải trừ, đừng nên thả lỏng cảnh giác. Chỉ khi nào ngươi cảm thấy đau, như thế mới có thể nhớ kỹ lần giáo huấn này. Nhìn thân ảnh kia phủi phủi tay sau đó đi về hướng trong phòng, hắn rên lên một tiếng tê, cắn răng chịu đựng đau đớn và đứng lên, khập khiễng từng bước một quay trở về. Khi những nam tử khác nhìn đến nam tử kia đang khập khiễng từng bước một đi tới, trong mắt một đám hoàn toàn hiện lên kinh ngạc, một người trong đó tiến lên vây lại. Mới lạ hỏi sao lại thế này, ngươi vì sao vừa đi ra ngoài một chuyến, đã khiến cho mặt mũi bầm dập quay trở lại. Ai đánh trong phủ này trừ bỏ lão gia tử và gia chủ, còn có người có thể đánh ngươi thành như vậy? Tê, các ngươi có thể đừng hỏi trước được không? Không nhìn thấy ta một thân bị thương sao? Mau, mau đỡ ta ngồi xuống, đau chết mất. Hắn nắm tay nam tử bên người, vừa dựa sát cả người lên hắn ta. Vừa nói hôm nay ta hy sinh rất lớn, tuy nhiên cũng rất xứng đáng. Rốt cuộc sao lại thế này? Mấy người đều vây quanh ở bên người hắn nhìn thấy hắn ngày thường để ý nhất là gương mặt, hiện giờ đã bị đánh thành đầu heo, có người nhìn không được cười thành tiếng. Người này xuống tay còn rất tàn nhẫn, lại còn chuyên chọn mặt ngươi đánh, cắc cắc, bị thương thương thế này chắc chắn là dăm ba bữa không thể tiêu được. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 165 sẽ rời đi. Cũng không phải ta đã nói đừng vả mặt, nhưng nàng lại cứ chuyên chọn mặt ta mà đánh, quá độc ác. Nam tử mặc áo choàng xanh kích động một cái, khẽ động đến vết thương trên mặt, lại kêu lên một tiếng tê và hít một hơi khí lạnh. Ta khập khiễng từng bước một đi trở về. Nhìn thấy bọn tỳ nữ trong phủ sôi nổi che miệng trộm cười, làm hại ta một đường phải dùng ốm tay áo che mặt, thật là không còn mặt mũi gặp người. Chẳng lẽ ngươi bị thương thế này là do bị quan tập lấm đánh? Chắc hẳn là không phải, thực lực của hắn còn chưa phải là đối thủ của ngươi, hay đó là lão thái gia một người suy đoán, thập phần tò mò. Nghe được lời này, nam tử mặc áo choàng xanh kéo kéo khóe miệng. lộ ra một tươi cười đắc ý. Ta biết là các ngươi sẽ đoán không được, bởi vì ta cũng đoán không được, cho nên mới phải trả giá thê thảm như vậy, tê, đau quá. Hắn lôi kéo nam tử bạch y, nói Phạm Lâm, mau lấy chút dược tới bôi cho ta, đau chết mất. Nói rõ ràng trước, bằng không ngươi tự mình đi bôi dược. Nam tử bạch y Phạm Lâm ngồi xuống bên cạnh, không nhúc nhích. Thấy vậy, nam tử mặc áo choàng xanh lúc này mới nói là đại tiểu thư đánh, xuống tay thật tàn nhẫn, hơn nữa, ta nói với các ngươi. Hắn đè thấp giọng nói vài phần thực lực của nàng rất mạnh, thân thủ cũng thực dù gì tuyệt đối mạnh hơn cả ta và ngươi. Trong khi nói, chỉ trên mặt bị thương của mình nhìn thấy không, nếu như ta có một chút sức phản kháng, cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ khuôn mặt tuấn tú đã mê đảo muôn vàn thiếu nữ này của ta bị đánh thành đầu heo như vậy. Mọi người nghe xong có chút kinh ngạc, đại tiểu thư là nàng đã đánh ngươi thành như vậy. Bằng không, các ngươi cho rằng trong phủ còn có ai có bản lĩnh này? Hắn bĩu môi, nói ta đã nói từ trước đi, đại tiểu thư không hề đơn giản, các ngươi cũng không tin. Đúng rồi, vừa rồi ta đã gọi chủ tử, chỉ thiếu tuyên thệ. Ngươi đã nhận nàng là chủ, bọn họ có chút kinh ngạc, chẳng qua đi ra ngoài một chuyến, hắn cư nhiên nhận chủ. Không sai, nhận, ta đã nhận nàng, tê, mau lấy dược lau lau cho ta. Phạm Lâm đứng lên, liếc mắt nhìn mấy người đang trầm tư một cái, lúc này mới đi về trong phòng, lấy hòm thuốc ra và đưa cho hắn xử lý miệng vết thương. Cũng trong đêm này, Phượng Cửu đi vào trong phòng ra ra nàng. Phượng nha đầu, lúc chàng vạng lãnh xương nói ngươi có việc muốn nói cùng ta, là chuyện gì vậy? Lão gia tử ngồi ở bên cạnh bàn, nhìn Phượng Cửu đối diện, hỏi. Phượng Cửu cầm lấy ấm trà trên bàn và rót ra hai ly trà, lúc này mới nói ra ra, phía chợ đen bên kia mời ta giúp đỡ một chút, phái phi thuyền tới tiếp đón ta, phỏng chừng ngày mai sẽ đến. Lần này ra cửa, nếu nói ít cũng phải mất mấy tháng, cho nên sự tình trong phủ còn phải nhờ ngài để ý nhiều một chút. Phái phi thuyền qua đây đón ngươi. Lão gia tử mang biểu tình kích động, chính là loại pháp khí phi hành đó cũng không phải một nước bình thường có thể có được, chẳng lẽ chuyến này ngươi sẽ đi tới quốc gia có đẳng cấp 6 trở lên? Nàng lắc lắc đầu, điều này ta cũng không hỏi, cũng không rõ lắm, ta đang nghĩ có nên nói với cha một chút về thân phận dự y của ta hay không, miễn cho ta ra cửa mấy tháng sẽ khiến cha lo lắng. Không cần không cần, cha ngươi cho thấy tất cả mọi thứ hắn suy nghĩ đều ở trên mặt. Nếu như nói với hắn khẳng định sẽ không giữ được lời nói, nếu như ngày nào đó uống rượu cùng người và nhất thời vui vẻ nói ra, phỏng chừng là toàn bộ Vân Nguyệt Thành đều sẽ biết. Lão gia tử vẫy vẫy tay, nói ngươi yên tâm, đến lúc đó ta sẽ nói với cha ngươi là ta đã để ngươi ra ngoài lịch luyện, trong chốc lát sẽ không trở về. Nghe vậy, nàng không nhịn được xéo cợt ra ra, ngài xác định ngài không phải đang nói chính ngài chứ? Ha ha, sao có thể, ra ra ta ngàn ly không say, chỉ là, ta có đôi khi phạm phải hồ đồ, sợ đến lúc đó sẽ quên một số sự tình. Khi nói đến điều này, lão có chút bất đắc dĩ. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 166 tranh chạy tới trước. Phượng Cửu khẽ cười, nói điều này không cần lo lắng, ra ra, ngài xem. Nàng lấy ra ba cái chai và bày biện ở trên bàn. Đây là cái gì? Lão gia tử cầm lấy ngửi ngửi, chỉ biết là dược, nhưng lại không biết có tác dụng gì. Đây là ít thần hoàn mà ta đã đặc biệt nghiên cứu và tạo ra cho Gia Gia, chỉ cần dùng nó trong một thời gian, chứng dễ quên của Gia Gia sẽ sớm được chữa khỏi. Điều này thực sự có thể chữa khỏi? Lão gia tử có chút ngạc nhiên nhìn nàng. Ăn, bệnh trạng của Gia Gia không thực sự nghiêm trọng, ăn xong những thứ này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nàng cười cười. Sau đó giao đãi cùng lão một chút sự tình, ngồi trong viện thêm một hồi rồi mới rời đi. Ngày kế khi trời còn chưa sáng, Phượng Cửu đã mang theo Lãnh Xương yên lặng rời đi, đi về hướng chợ đen. Ngay khi mặt trời mọc, Khi tám gã phượng vệ đi tới trong viện để tìm Phượng Cửu, đã không tìm được nàng. Bọn họ vốn cho rằng chỉ là đi ra khỏi cửa nên cũng không nghĩ nhiều, ai ngờ kết quả của việc bỏ đi này lại là lâu mấy tháng. Khi một chiếc phi thuyền xa hoa bay trên không trung tới Vân Nguyệt Thành, cơ hồ đã oanh động toàn bộ Vân Nguyệt Thành, ngay cả quốc chủ Mộ Dung Bác bên trong hoàng cung cũng vội vàng phái người đi tìm hiểu đến tột cùng là chuyện gì đang xảy ra. Phải biết rằng, Diệu Nhật quốc bọn họ cũng không có thể có một chiếc phi thuyền, mà quốc gia có thể có được phi thuyền ít nhất đều là quốc gia đẳng cấp 6 trở lên, hoặc là thế lực cường đại mới có thể có được pháp khí phi hành như vậy. Sau khi nghe được tin tức, hộ vệ hoàng cung vội vàng tới báo bẩm quốc chủ, phi thuyền kia đã dừng ở trước đại môn chợ đen, nghe nói là đến tiếp đón Duy Y rời đi. Tiếp đón Duy Y. Mộ Dung Bác cả kinh cả người đứng lên, lập tức nhanh chóng đi ra ngoài, đồng thời thét lên mau chuẩn bị ngựa, hắn còn chưa kịp tới xin thuốc Duy Y. Sao có thể để hắn ta đi rồi, huống chi, một khi hắn ta rời đi, đến khi nào thì sẽ quay lại. Mộ Dung Dật Hiên sau khi nghe được tin tức, cũng ngẩn người ra. Dù y là nam tử hồng y tà mị mà đường hoàng đêm đó, ngay lập tức, hắn bỗng nhiên hoàn hồn và nhanh chóng đi ra bên ngoài. Hắn muốn đi xin thuốc cầu xin hắn ta một chút linh dược có thể xóa đi vết sẹo và khôi phục lại dung nhan. Phượng Phủ. Phượng Tiêu vội vàng đi ra bên ngoài, quản gia thấy thế vội vàng tiến lên ngăn hắn, hỏi gia chủ thân thể của ngài còn chưa hoàn toàn hồi phục, ngài đang muốn đi đâu? Vừa rồi chẳng lẽ ngươi không nghe thấy có phi thuyền tới hay sao, nghe nói là đã được phái tới để tiếp đón Dược Y, ta cần phải nhanh chóng đuổi đến chợ đen nơi đó, trước khi hắn rời đi phải cầu xin hắn một chút linh dược chữa lành vết sẹo của Thanh Ca. Hắn đẩy ra lão quản gia sau đó lập tức đi ra ngoài, cũng không quay đầu lại, giao đãi nếu như lão thái gia hỏi, ngươi cứ nói ta sẽ nhanh chóng quay trở lại. Gia chủ ai, mấy người các ngươi, nhanh nhanh đuổi theo gia chủ, ta đi thông chi lão thái gia. Quản gia vội vàng gọi vài tên hộ vệ đuổi theo, chính mình lập tức bước nhanh chạy về hướng hậu viện. Cái gì, hắn chạy tới Dược Y xin thuốc? Lão gia tử mở to hai mắt nhìn, vẻ mặt ngạc nhiên. Đúng vậy, thân thể gia chủ còn chưa hoàn toàn bình phục vội vàng chạy đi như vậy, lão mô cũng không ngăn cản được. Quản gia lo lắng nói. Mau, mang hắn về cho ta, lão gia tử kêu lên, rồi lại cảm thấy để cho bọn họ đi phòng chừng không thể kêu hắn trở về. Vì thế, chính lão liền cất bước đi ra ngoài chuẩn bị xe, mau chút. Khi một đám người đều chạy tới chợ đen, trong một căn phòng sang trọng ở chợ đen có mấy người đang ngồi đánh giá nhau. Không nghĩ tới Dược Y lại là một vị công tử trẻ tuổi phong hoa tuyệt đại như vậy, thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt. Nam tử trung niên tiến đến tiếp đón, nói giọng bình thản, khuôn mặt tươi cười nhìn Phượng Cửu bên cạnh. Rất ngạc nhiên trước sự xuất sắc của người trước mắt. Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 167 nguy hiểm. Cảnh xuân tiết ra ngoài, khóe môi Phượng Cửu hơi câu lên, cười mờ nhạt, để hai vị đại linh sư và một vị trúc cơ lại đây tiếp ta, ta thấy thật là vinh dự. Nghe được lời này, trong mắt mấy người trong phòng xẹt qua một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới hắn cư nhiên nhìn ra tu vi của bọn họ. Chỉ là ở trên người hắn, bọn họ lại không cảm giác được bất luận huyền lực hay là tu vi linh khí nào, vậy thì hắn làm sao có thể nhìn ra được thực lực của bọn họ. Ha ha, đây cũng là vì thể hiện sự coi trọng của chợ đen chúng ta đối các hạ, thậm chí là đến nghênh đón tự nhiên cũng không thể chậm trễ. Nam tử trung niên cười nói, chắp tay nói tiếp, thời gian cũng không còn sớm, phi thuyền đang chờ bên ngoài, mời. Nam tử trung niên mở cửa ra, mời Phượng Cửu đi trước. Ân. Phượng Cửu lên tiếng, một thân hồng y phất phới đứng dậy, cất bước liền đi ra ngoài. Lãnh Xương lúc này đang giả nam trang đứng canh giữ ở ngoài cửa phòng, một thân hắc y tóc đen bay lên, trên mặt cũng mang mặt nạ. Nhìn thấy nàng đi ra liền đi theo bên người nàng, cũng cùng đi xuống. Lúc này bên ngoài chợ đen đã vây đầy người. Đối với danh tiếng Dược Y bọn họ đều nghe nói qua, nhưng chưa từng gặp qua người kia rốt cuộc là một nhân vật như thế nào. Bởi vậy, khi thân ảnh màu đỏ phong hoa tuyệt đại đi ra từ phía bên trong, mê hoặc toàn bộ đám đông, mọi người đều cao giọng hô lớn. Dược Y là Dược Y. Mọi người xô đẩy tranh nhau, muốn tiến lên, chỉ là một vòng xung quanh phi thuyền đều bị hộ vệ chợ đen tạo thành bức tường người để bảo hộ xung quanh, bọn họ căn bản không thể nào vào được. Quan Tập Lẫm đứng trên lầu chợ đen nhìn theo nàng rời đi cũng không tới gần, bởi vì nếu như thân cận quá với nàng, thân phận nàng sẽ bị người phát hiện. Mời. Nam tử trung niên thủ thế mời, mời hắn lên thuyền. Ân. Phượng Cửu lên tiếng, cất bước đi lên phi thuyền, Lãnh Xương cũng kịp thời đuổi theo. Sau khi mấy người đều lên phi thuyền liền bay lên cao, rời khỏi mặt đất, hướng lên không trung mà đi. Lúc Mộ Dung Bác, Mộ Dung Dật Hiên cùng với Phượng Tiêu tới cũng chỉ có thể nhìn thấy phi thuyền càng lúc càng xa, không quá một hồi đã biến mất bên trong tầng mây. Ba ngày sau, ban đêm, Thanh Đằng Quốc, một suối nước nóng trong vùng núi phía sau chợ đen. Phượng Cửu rút đi một thân quần áo, gỡ mặt nạ xuống, để chân trần bước thẳng một đường đi đến trong nước. Da thịt trên người cũng theo nàng nửa ngồi xổm mà ngâm ở trong nước. Nàng tìm một vị trí ở trong suối nước nóng ngồi xuống, đôi tay dang thẳng và đặt ở trên tảng đá bên cạnh, hơi ngẩng đầu lên và thoải mái nheo mắt lại. Ba ngày này tinh thần mệt mỏi cuối cùng đã được giải thoát trong nước ôn tuyền, thoải mái đến nỗi khiến nàng có chút mơ màng buồn ngủ. Phía bên ngoài suối nước nóng nàng sớm đã bày ra trận pháp, hơn nữa còn có Lãnh Xương thủ bên ngoài, bởi vậy, không cần lo lắng sẽ có người xông vào. Tuy rằng thoải mái, nhưng nàng cũng biết không thể ngâm mình quá lâu ở trong suối nước nóng, bởi vậy, ước chừng sau khi ngâm mình nửa canh giờ mở ngoặc tròn một giờ, nàng liền chuẩn bị đứng dậy. Tuy nhiên, ngay lúc nàng sắp sửa đứng lên, trong làn hơi nước do sức nóng của suối nước nóng, xuất hiện một thân ảnh đen nhánh đang tiến vào, tựa hồ như đang tránh né cái gì. Điều này khiến cho nàng vốn đang muốn đứng lên lại chìm thân thể xuống vào trong nước, dưới làn hơi nước, giấu đi một thân cảnh xuân. Các hạ đang trốn người. Giọng nói lười biếng mang theo vài phần khàn tiếng, có vẻ như không chút để ý, càng là lộ ra một sự nhàn nhã thảnh thơi, phảng phất giống như người lạ đột nhiên xâm nhập vẫn chưa kinh động đến nàng. Mà giọng nói đột nhiên truyền đến từ phía sau, lại khiến cho thân ảnh đang dán trên tường đá bên ngoài ngẩn ra, nháy mắt quay đầu lại và cảnh giác nhìn về phía giọng nói phát ra. Trong nháy mắt vừa nhìn thấy, một đôi mày kiếm lập tức nhíu lại. Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 168, quần tộc màu đỏ. Xuyên qua làn hơi nước nhìn lại, chỉ nhìn thấy trong mông lung có một thân ảnh đang ngồi dựa ở trong nước, mơ hồ có thể thấy được hai bờ vai tròn trịa lộ ở bên ngoài mặt nước, cùng với cổ trắng như tuyết tuyệt đẹp mê người, chỉ là khuôn mặt người kia vì hơi nước mông lung mà không thể nhìn thấy rõ ràng. Nhưng, phán đoán từ giọng nói lười biếng mà thong dong bình tĩnh, mang theo vài phần khàn tiếng của đối phương, liền biết đối phương tự nhiên là một người nam tử. Rốt cuộc, nếu như nữ tử gặp phải tình huống như vậy, sớm đã kinh hô thét thành tiếng chói tai. Xin lỗi đã quấy nhiễu công tử. Khi giọng nói của hắn vừa rơi xuống, Phượng Cửu ở trong nước có chút kinh ngạc, chừng lớn mắt nhìn qua, suýt nữa thì kinh hô một tiếng đại thúc. Nàng và hắn thật đúng là va chạm nhau ở khắp mọi nơi, nàng vừa mới đến Thanh Đằng Quốc cư nhiên lại gặp phải hắn, tuy nhiên hắn không nhận ra nàng. Nghĩ một chút như vậy, nàng thả lỏng cả người, dựa ở trong nước ôn tuyền, nhìn thân ảnh đứng thẳng ở bên cạnh, khóe môi móc lên một cái, lộ ra một nụ cười tinh nghịch. Đã thật sự kinh động rồi, vốn tưởng rằng người chợ đen đưa mỹ nhân tới cho bản tông tử, không nghĩ tới tiến vào lại là nam nhân. Nghe được lời này, Lăng Mặc Hàn cau mày càng sâu, ánh mắt thâm thúy đang cố gắng xuyên thấu qua làn hơi nước muốn nhìn thấy rõ người nọ. Nhưng, những lời kế tiếp của người nọ lại khiến khóe miệng hắn không nhìn được khẽ co giật, khuôn mặt cũng trực tiếp đen lại. Phải biết rằng bản công tử lúc này chính là đang ở trong nước không manh áo che thân, các hạ dùng ánh mắt nhìn chằm chằm bản công tử giống như nhìn xích quả quả như vậy, chẳng lẽ là có sự yêu thích nam giới? Công tử lo lắng quá nhiều. Giọng nói của hắn cứng lại vài phần, nhưng vẫn tràn ngập mị lực nam tính và vẫn có vẻ rất dễ nghe. Hắn đang muốn phải rời khỏi nơi này, nhưng lại nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói tìm kiếm, bước chân vừa nâng lên của hắn liền hơi do dự, chợt quay đầu lại, nhìn về phía trong nước. Nàng đang nghĩ ngợi xem đứng dậy như thế nào, chợt nhìn thấy ánh mắt hắn nhìn chằm chằm về phía bên này, không khỏi ngẩn ra. Trong giây lát, giống như nghĩ đến điều gì, nhưng còn chưa chờ nàng mở miệng, đã thấy hắn nhanh chóng đi về phía nàng. Ngươi đứng lại. Nàng quát lạnh. Khi đến gần nước sẽ không thể che lấp được tầm mắt, hiện tại cả người nàng chính là đang trơn bóng, nếu hắn lại gần nàng một chút thì nàng sẽ không thể có chỗ nào để trốn. Bước chân của Lăng Mặc Hàn vẫn chưa tạm dừng, vẫn trầm ổn nhanh chóng đi đến bên kia. Giọng nói trầm thấp mang theo từ tính cũng truyền ra từ trong miệng hắn. Theo ta được biết, trận pháp này chắc chắn còn có một chỗ là cửa sống ở ngay phía sau công tử. Vô nghĩa ta đương nhiên biết. Phượng Cửu trừng mắt, nhìn thân ảnh đi về hướng bên này, nàng cắn răng một cái, vận đủ hơi thở huyền lực trong tay và đập trên mặt nước một cái, bọt nước sắc bén bắn về phía hắn. Cùng lúc đó, một bàn tay lại vỗ xuống mặt nước, đồng thời khi nước bắn lên như một bức mành, cả người nàng lượn vòng từ trong nước đứng lên, lấy ra một bộ hồng y từ trong không gian, nương theo mành nước che lấp nhanh chóng khoác lên trên người. Ngay khi mành nước rơi xuống, nàng chỉnh sửa bộ hồng y vừa khoác lên trên người. Khi nàng xoay người rơi xuống mặt đất, bởi vì để chân trần nên bị trượt trên những tảng đá ẩm ướt trơn trượt, mất thăng bằng và đánh về phía trước. A, thân thể mất đi sự cân bằng đánh về phía trước. Theo bản năng, nàng vươn tay ra và bắt lấy bất cứ vật gì có thể ổn định thân thể. Nhưng ai biết, chỉ nghe truyền đến âm thanh vải bị kéo xé một tiếng, nàng kinh ngạc nhìn lại, vừa nhìn thấy, lập tức trợn tròn mắt. Quần của đại thúc thế nhưng đã bị nàng xé rách xuống từ phía sau, lộ ra bên trong một sự quyến rũ có thể nhìn thấy được quần tộc mở ngoặc tròn, quần lót đóng ngoặc tròn. Chỉ là điều duy nhất mà nàng không thể nào tưởng tượng được chính là đại thúc lại là một nam nhân đam mê bên trong thực sự mặc một cái quần tộc màu đỏ. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 169 chợ đen thanh đằng quốc. Lăng Mặc Hàn đen mặt quay đầu lại. Vừa nhìn thấy, đã thấy nam tử dung nhan bị hủy đầu tóc rối bời đang mang vẻ mặt kinh ngạc, trừng lớn mắt nhìn chằm chằm quần tộc của hắn, dường như rất giống như bị cái gì kích thích, một khuôn miệng mở rộng hết cỡ, trong tay còn đang nắm lấy chiếc quần bị hắn ta xé rách. Thấy vậy, hắn nhấc chân một đá một cái buông tay. Bùm! Nàng choáng váng bị một chân đá vào trong suối nước nóng uống vào mấy ngụm nước ôn tuyền. Khi nàng vùng vẫy ló đầu ra từ trong nước, đã không nhìn thấy nam nhân vừa rồi còn đứng ở nơi đó. Tê dám đá ta, ngươi chờ đó cho ta. Nàng tức giận vỗ nước, từ trong nước đi ra, sau khi lắng nghe thấy động tĩnh bên ngoài liền nhanh chóng thay quần áo một lần nữa, xoa xoa bả vai lạnh đau vì bị đá. Sau đó mang mặt nạ lên, lúc này mới đi ra bên ngoài. Ồn ào gì vậy? Giọng nói lạnh lùng và tức giận của nàng vang lên. Chủ tử. Lãnh Xương đi đến bên người nàng, nói bọn họ nói có người đến bảo các của chợ đen và trộm mấy vị linh dược, đuổi theo người nọ về phía nơi này, đang muốn vào đi vào suối nước nóng nhìn xem. Ánh mắt lạnh băng của Phượng Cửu nhìn chằm chằm những hộ vệ chợ đen ở trước mặt, ánh mắt dừng ở trên người nam tử trung niên cầm đầu, nhấc chân đá một đá. Nam tử trung niên không phòng bị đã bị đạp một chân nơi bụng, cả người lăn ra xa vài bước, hít vào một hơi khí lạnh, gầm lên: ngươi làm gì thế? Phượng Cửu cất bước đi lên phía trước, ánh mắt lạnh băng và sắc bén mang theo uy áp nhiếp người nhìn thẳng vào hắn: ai cho ngươi lá gan làm càn ở trước mặt ta? Chẳng lẽ tùy hầu của ta không nói cho các ngươi, ta đang tắm gội bên trong sao? Ngươi! Nam tử trung niên căm tức nhìn nàng, nhưng lại không dám làm gì nàng. Còn trừng mắt nhìn ta, ngươi muốn từ bỏ đôi mắt này sao? Giọng nói của nàng lạnh băng, ánh mắt lạnh lẽo nhiếp người, mà lời nói kia càng khiến nam tử trung niên cả kinh, lập tức cúi đầu không dám trừng mắt tiếp tục nhìn nàng. Hừ! Nàng quát lạnh một tiếng, phất ốm tay áo một cái, lúc này mới bước nện đi về phía trong viện. Đợi hai người rời đi, nam tử trung niên mới ngẩng đầu lên với ánh mắt âm ngoan, tay trong ốm tay áo nắm chặt thành quyền, giọng điệu mang theo khinh thường và khinh miệt nói: một người tới từ tiểu quốc đẳng cấp 9, thật sự nghĩ mình là ai? Chờ ngày mai nếu như bị bêu xấu, ta thật muốn nhìn xem ngươi còn có cách gì mà kiêu ngạo và khinh miệt. Trở lại trong phòng, Lãnh Xương thấy nàng còn đang thở phì phì, nghĩ đến lúc trước có nghe thấy động tĩnh bên trong, không khỏi tự trách quỳ xuống: thuộc hạ thất trách, thỉnh chủ tử trách phạt. Phượng Cửu ngồi xuống bên cạnh bàn, rót một chén nước, phất tay nói: đứng lên đi, sự tình không liên quan đến ngươi. Nàng du thấp đầu xuống, nói: không, là thuộc hạ thủ vệ không tốt, mới khiến người đột nhập quấy nhiễu chủ tử. Người kia, ngay cả ta cũng không phải là đối thủ của hắn, đừng nói là ngươi. Nàng không thèm để ý nói: huống chi, ta cũng không bị tổn hại gì, ngược lại, hắc, ta đã lột quần của hắn. Nói đến đây, thần sắc trên mặt nàng lộ ra vài phần rủi rì và cổ quái, nghĩ đến chiếc quần tộc màu đỏ, khóe miệng không nhịn được co giật lại. Lãnh Xương đang quỳ trên mặt đất nghe xong cũng không tránh khỏi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn lên. Được rồi, đêm nay hãy nghỉ ngơi thật tốt đi. Nàng ý bảo nàng ấy trở về nghỉ ngơi, chính mình lại rót thêm mấy chén nước vừa uống, vừa nghĩ về mọi thứ. Thấy vậy, Lãnh Xương đáp lời vâng, lúc này mới lui ra ngoài. Ngày kế, tên nam tử trung niên đến đón Phượng Cửu từ Diệu Nhật Quốc đi vào trong viện, nhìn thấy thân ảnh màu đỏ đang ăn sáng ở trong viện, liền cười và đi lên phía trước hành lễ. Nói: Dược Y các hạ, chủ tử nhà ta muốn gặp ngươi. Tuyệt sắc quyến rũ Dược Y Chí Tôn, tác giả Phượng Quỳnh, người làm Ezit Phong, chương 170, thỉnh gỡ mặt nạ xuống. Phượng Cửu đáp ứng một tiếng, thấy cũng đã no vài phần, liền buông chiếc đũa lau lau khóe miệng, lúc này mới đi về phía hắn: đi thôi. Mời. Cử chỉ của nam tử trung niên mang theo cung kính, bởi vì hắn biết người trước mắt tuyệt đối không tầm thường, tự nhiên không thể dễ dàng đắc tội. Nếu nói hắn ta là người của tiểu quốc đẳng cấp 9, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền, lại không hề có nửa điểm kinh ngạc hay tò mò, chỉ phảng phất giống như đã quen nhìn pháp khí phi hành như vậy, căn bản không kích thích nổi một chút tò mò của hắn ta. Hơn nữa, sau khi đi vào Thanh Đằng Quốc, hắn ta chỉ biểu hiện sự thong dong ưu nhã bên ngoài, căn bản là khiến người không dám có một chút khinh thường và chậm trễ. Nam tử trung niên mang theo Phượng Cửu đi vào đại đường phía trước, sau khi bẩm báo bên trong một tiếng, liền nói với Phượng Cửu: Dược Y các hạ, mời vào. Phượng Cửu cất bước đi vào, nhưng Lãnh Xương lại bị ngăn lại ở bên ngoài. Trong đại đường, ánh mắt mấy người không chút nào che giấu, bắt đầu đánh giá trên người thân ảnh màu đỏ tà mị đang đi vào. Trong mắt có mang theo khinh miệt và khinh thường, nhưng cũng mang theo tìm tòi và dò xét. Mà đồng thời khi bọn họ đang đánh giá nàng, ánh mắt Phượng Cửu cũng xẹt qua mấy người trong đại đường, tầm mắt thẳng tắp ở trên người chủ vị. Đó là một người nam tử trung niên, cả người mặc cẩm y màu đen, đang dạng hai chân và ngồi ngay ngắn vững vàng, cả người tản ra một luồng hơi thở của thượng vị giả, cặp mắt sắc bén lúc này đang nhìn chằm chằm và đánh giá nàng. Các hạ, mời ngồi. Nam tử trung niên chủ vị nói giọng vững vàng, nhấc tay lên và chỉ vào vị trí trống không đầu tiên bên trái. Phượng Cửu câu môi cười, không khách khí đi lên phía trước, đi vào vị trí đầu tiên bên trái, đang muốn xoay người ngồi xuống, bỗng nhiên một luồng lực đạo đẩy chiếc ghế sửa ra. Thấy vậy, nàng liếc mắt nhìn về phía một người nam tử trung niên phía dưới bên trái một cái, thấy đối phương lộ ra ánh mắt khiêu khích, nàng nở một nụ cười, lòng bàn tay phóng thích ra một luồng huyền lực, chiếc ghế vốn bị đẩy đi tại một khắc này quay trở lại vị trí cũ, mà nàng cũng thong dong ngồi xuống. Rắc! Âm thanh một tiếng ma sát của ghế dựa truyền ra, ngay sau đó, liền thấy ghế dựa của nam tử trung niên phía dưới bên trái đột nhiên lật lại, cả người hắn ngã ngồi ở trên mặt đất kinh hô một tiếng. A! Những người khác nhìn thấy thế, không kiềm chế được nụ cười trên môi, nhanh chóng quay đầu nhìn lại. Nam tử trung niên thấy vậy, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ buồn bực đứng lên và hướng về phía Phượng Cửu gây khó dễ, ngươi biết ta là ai sao, thật to gan dám trêu đùa với ta. Nghe vậy, Phượng Cửu ngồi nghiêng người lười biếng liếc mắt nhìn hắn một cách, tuy rằng không biết ngươi là ai, bất quá, chắc cũng là người chợ đen. Người ta thường nói qua cửa là khách, như thế nào chẳng lẽ đây là thái độ các ngươi đối đãi với khách nhân? Ngươi! Lâm Dược Sư, tùy y các hạ nói đúng, vào cửa là khách, không thể vô lễ. Nam tử trung niên chủ vị lên tiếng, giọng nói trầm thấp mang theo uy nghiêm, khiến Lâm Dược Sư đành mang vẻ mặt xấu hổ và buồn bực nhưng không dám mở miệng nói tiếp. Lúc này, mấy người khác mới bắt đầu mở miệng nói, hội trưởng, ngươi nhìn hắn còn đang mang mặt nạ, một bộ dáng không dám gặp người, cũng không biết là có lai lịch gì, người như vậy chúng ta sao có thể tin tưởng được. Đúng vậy hội trưởng, sau đó thì như thế nào, năm nay không thể đem danh dự của chợ đen Thanh Đằng hoàn toàn đánh cuộc ở trên người này. Ngươi nhìn xem bộ dáng thả lỏng và lười nhác của hắn, hơn nữa phỏng chừng tuổi cũng không lớn. Người như vậy, sao có thể đảm đương được trọng trách gì? Nam tử trung niên chủ vị nhìn về phía Phượng Cửu, ánh mắt dừng ở trên hoa mạn châu sa nở rộ trên mặt nạ, hỏi không biết dược y các hạ, có thể gỡ mặt nạ xuống hay không cho chúng ta nhìn gương mặt thật của ngươi? Tuyệt sắc quyến rũ dược y chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 171 thân phận của hắn. Ta nhớ rõ, hình như là các ngươi đã mời ta qua đây hỗ trợ. Phượng Cửu cười như không cười nhìn bọn họ, làm thế nào lại giống như ta mới chính là người rất muốn giúp các ngươi. Nàng búng búng quần áo đứng dậy, nói nếu không tin được ta, vậy các ngươi hãy mời Cao Minh khác đi nói thật, đối với chuyện này, ta thật đúng là không có hứng thú gì. Giọng nói rơi xuống, cũng không đợi bọn họ nói thêm điều gì, lập tức cất bước đi ra ngoài. Tùy y các hạ, xin dừng bước. Chủ vị mở miệng, hộ vệ bên ngoài đại đường lập tức ngăn người lại, chỉ là vừa mới cản lại, lại bị Phượng Cửu phất ốm tay áo một cách đánh bay ra ngoài. Lăn! Tiếng quát lạnh lẽo vừa ra, hai gã hộ vệ lập tức kêu lên một tiếng, bay ra và té sướp ở trên mặt đất. Mà mấy người bên trong đại đường cũng bởi vì nàng đột nhiên ra tay mà bỗng nhiên đứng dậy, có người gầm lên chỉ thẳng vào nàng, người tới bắt tiểu tử làm càn này lại. Đều dừng tay hết cho ta. Nam tử trung niên chủ vị vừa trầm giọng hét, những hộ vệ đang vây lập tức thu tay lại, nhìn về phía hắn. Ngay cả mấy người trong đại đường cũng quay lại nhìn về phía hắn. Đều ra ngoài hết đi. Nam tử trung niên đã đi tới quát một tiếng với những hộ vệ đang vây xung quanh, lúc này mới nhìn về phía Phượng Cửu, nói lời xin lỗi dù y các hạ, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là có ý kia. Chỉ là, lần tỉ thí này không phải là nhỏ, chợ đen Thanh Đằng chúng ta đã thua 3 năm liền, thật sự là không thể lại mất thêm một thời gian nữa. Hơn nữa, người phía trên cũng đã lên tiếng. Nếu như năm nay lại thua, chức hội trưởng này của ta cũng sẽ kết thúc ở đây, cho nên. Hắn có chút cười khổ, nói. Hội trưởng Kha. Phượng Cửu nhìn về phía hắn, nói nguyên bản ta qua đây hỗ trợ, chính là đã nể mặt mũi chợ đen, chỉ là tới nơi này rồi Kha hội trưởng lại khiến ta rất không vừa lòng, nếu như còn muốn ta hỗ trợ,

Phượng Cửu không nhịn được cười. Nếu Kha hội trưởng mà biết đạo tặc trộm linh dược chân quý của hắn chính là đại thúc sâu sầm trước mắt này, phỏng chừng sẽ không đứng ở nơi đó mà kêu vinh hạnh. Thì ra là Kha hội trưởng. Hắn cũng đứng lên chắp tay thi lễ, ánh mắt dừng ở trên người Phượng Cửu, hỏi vị này là. Ha ha, hắn là dược sư chợ đen chúng ta mời đến để tham gia linh dược đại bỉ, điều này. Ăn, hắn gọi là dược y. Hắn ngượng ngùng nói, bởi vì hắn cũng không biết dược y rốt cuộc gọi tên là gì, nhất thời cũng không biết nên giới thiệu như thế nào. Lăng đại thúc. Phượng Cửu gọi một tiếng giòn tan, ánh mắt lấp lánh ánh sáng lung linh rào hoạt, khóe môi ngậm một nụ cười, một bộ giống như rất quen thuộc, nói lăng đại thúc nếu như cảm thấy gọi dược y không tiện, vậy kêu ta là dược cũng được. Nghe một tiếng lăng đại thúc, lăng mặt hàn bất giác xoa râu dưới cằm hắn, giống như suy tư điều gì, nhìn công tử hồng y trước mắt, sắc mặt mang theo vài phần cổ quái và nghi hoặc. Đại thúc. Hắn đã để dâu cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng người khác cũng chưa từng xưng hô với hắn như vậy. Tuy nhiên, ở Cửu Phục Lâm gặp được tiểu nha đầu xảo quyệt kia, lúc nào cũng kêu hắn là đại thúc. Công tử Hồng Y này mở miệng cũng là một câu đại thúc, chẳng lẽ hắn thoạt nhìn thật sự dài như thế? Ánh mắt nàng nhíu lại, mở miệng cười đúng vậy ta năm nay mới 15, nghe nói đại thúc đã 25. Vậy chính là lớn hơn ta 10 tuổi, không phải gọi đại thúc thì gọi là gì? 15 Kha hội trưởng một bên chừng mắt nhìn, vẻ mặt giật mình. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 173 ngươi đang làm gì? Hắn không tránh khỏi đánh giá trên dưới dược y mang mặt nạ trước mắt. Bởi vì không nhìn thấy rõ dung nhan hắn ta, cho nên từ ngôn ngữ và cử chỉ của hắn ta có thể suy đoán khoảng tầm 20 tuổi nhưng ai biết, hắn ta nói rằng hắn ta mới 10, 15. Giờ khắc này, hắn thật sự hoài nghi đánh cuộc danh tiếng của chợ đen năm nay nằm ở trên người hắn ta thật sự là đúng hay sao? Trong khi Kha hội trưởng đang lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán. Lăng mặt hàn đã liếc mắt nhìn thật sâu Phượng Cửu một cái, bởi vì hắn biết đối phương có thể nhận ra hắn, biết hắn chính là hắc y nhân đêm đó xông vào suối nước nóng. Một người nam tử trung niên nện bước đi tới, ánh mắt khinh miệt liếc mắt quét một thân hồng y Phượng Cửu một cái, rồi sau đó, nhìn về phía Kha hội trưởng giễu cợt 15. Ha ha! Kha hội trưởng, ngươi từ nơi nào tìm được một tiểu tử miệng còn hôi sữa đến đây chẳng lẽ chợ đen các ngươi đã không còn ai hay sao thế nhưng lại mời một tiểu thí hài tới tham gia linh dược đại bỉ như vậy không sợ đến lúc đó sẽ làm mất hết thể diện chợ đen của các ngươi hay sao? Kha hội trưởng nghe được lời này ánh mắt sắc bén mang theo uy nghiêm quét tới nam tử trung niên kia, không khách khí nói sự tình của chợ đen chúng ta. Dường như còn chưa tới phiên các hạ nói ra nói vào. Ha ha, chợ đen các ngươi đã thua liền 3 năm, ta có thể lý giải tâm tình của Kha hội trưởng. Tên nam tử trung niên khiêu khích nhìn hắn một cái, tiện đà kéo một nam tử trẻ tầm 18-19 tuổi qua phía sau, vừa lấy lòng cười cười đối với lăng mặt hàn, vừa nói lăng đạo sư, đây là tiểu nhi. Hắn còn chưa nói xong, đã bị ngắt lời. Lăng mặt hàn không liếc mắt nhìn phụ tử một cái, chỉ dừng ánh mắt ở trên người Phượng Cửu, nói tiểu huynh đệ, linh dược đại bỉ còn chưa bắt đầu, không bằng bồi ta một chút đi. Được thôi. Nàng giơ khóe miệng lên cười, nói với Kha hội trưởng đợi lát nữa đại cuộc thi bắt đầu, ta sẽ trở về. Kha hội trưởng kinh ngạc nhìn lăng mặt hàn, lại nhìn Phượng Cửu, lúc này mới đáp lời được, các ngươi đi thôi. Nhìn hai người bọn họ một đen một đỏ đi về hướng đỉnh núi bên kia, trong lòng hắn nghi hoặc, hai người này chẳng lẽ là biết nhau? Ngươi có quan hệ gì với chợ đen? Lăng mặt hàn hỏi, nhìn thiếu niên hồng y thấp hơn hắn một đoạn cao mày, cũng khó trách hắn ta lại kêu hắn là đại thúc. Hắn đứng chung với hắn ta một chỗ, xác thật nhìn hắn ta giống như hài tử còn chưa lớn lên. giống như ngươi đã nhìn thấy, bọn họ mời ta tới hỗ trợ, giúp bọn hắn đoạt vị trí đầu tiên. Nàng không chút để ý nói, tìm tảng đá ngồi xuống. Ánh mắt thâm thúy của hắn giống như cổ đàm mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm hắn ta, hỏi ta đã từng gặp ngươi trước kia hay không. Nghe được lời này, Phượng Cửu nhìn về phía hắn, ánh mắt nở nụ cười nhẹ nhàng và mang theo vài phần hài hước. Đại thúc, ngươi hiện tại còn mặc quần cộc màu đỏ. Giọng nói rơi xuống, hai mắt sáng lên rạng rỡ giống như con sói nhìn chằm chằm hắn, cười nói thật ra ta cũng thích màu đỏ, ngươi xem cả người ta đều là màu đỏ. Nghe được lời này, Lăng Mặc Hàn chỉ cảm thấy một trận ớn lạnh, đặc biệt là ánh mắt của đối phương còn giống như sói đói nhìn chằm chằm vào hắn, càng khiến cả người hắn không được tự nhiên. Trong lòng thầm nghĩ tiểu thiếu niên này sẽ không có đam mê bất lương đi. Lăng đại thúc ngươi làm sao vậy? Không biết khi nào thì Phượng Cửu đã đứng dậy và cúi người đến trước mặt hắn, cơ hồ lời nói đã dán vào trong ngực hắn. Ngươi đang làm gì? Lăng Mặc Hàn lạnh mặt, nháy mắt thối lui ra sau vài bước. Ta không làm gì cả, nàng thật sự là vô tội nói. Hắn sụ mặt nhìn chằm chằm hắn ta, giọng nói trầm thấp lạnh lùng giáo huấn nam nhân nên có bộ dáng của nam nhân, giống ngươi như vậy còn ra thể thống gì. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 174 linh dược đại bỉ. Nhìn hắn phất tay áo rời đi, Phượng Cửu cười nhẹ thành tiếng, bước chân nhẹ nhàng đi theo, còn chưa đi tới gần, đã bị Pha hội trưởng tiến đến ngăn lại. Tiểu huynh đệ dự y đại bỉ đã sắp bắt đầu, ngươi mau đến bên này, chúng ta sẽ nói một chút về tình huống của đối phương cho ngươi. Hắn ra hiệu, mời hắn ta đi đến chỗ những tên dược sư khác của chợ đen đang ở một bên. Thấy vậy, Phượng Cửu thu hồi tâm tính vui đùa, đi theo Pha hội trưởng đến chỗ mấy tên dược sư, nghe bọn họ chỉ vào một số người cách đó không xa và giới thiệu về cấp bậc cũng như những vật đối phương an hiểu cho nàng. Ước chừng sau nửa canh giờ mở ngoặc tròn một giờ, trong khi mọi người chuẩn bị, tám gã bình thẩm viên hiệp hội dược sư tuyên cáo, linh dược đại bỉ chính thức bắt đầu. Cửa thứ nhất là vòng loại bỏ. Không cần dược sư bước lên so đấu, các vị dược sư chỉ cần trình lên những loại dược và cấp bậc của nó. Tất cả các loại dược này đều được 8 người phân biệt, bình phẩm và đánh giá xem có đủ tư cách hay không hợp cách, sau đó tiến hành đào thải. Hiệu thuốc Thành Hưng trấn thống tán quá phổ biến, không hợp cách. Nguyễn gia ở thành phía Nam, hóa khí dịch chế biến không đều, hương vị quá áp đảo, không hợp cách. Công hội tán dược, dược cầm máu, hiệu quả chậm chạp, không hợp cách. Nghe từng tiếng không hợp cách của 8 gã dược sư hiệp hội dược sư, mọi người phía dưới cũng càng thêm khẩn trương. Thật ra, những gì bọn họ có thể lấy ra so tài tự nhiên đều là những thứ bọn họ cảm thấy có thể. Nhưng, những cái đó khi tới trong tay dược sư hiệp hội dược sư, lại bị bắt bẻ và cảm thấy mọi thứ không hợp cách. Nghiêm khắc đến nỗi khiến cho bọn họ một lòng đều nhấc lên, e sợ dược của mình cũng sẽ không hợp cách. Sau đợt giả quét đầu tiên, gần 100 vị dược sư từ các nơi tới đây, chỉ còn lại 30 người có thể tiến vào cửa thứ hai. Những người được thông qua cũng đều đến từ thế lực có danh vọng hoặc gia tộc đến từ các nơi, trong đó, Học viện Tinh Vân cũng có một vị đạo sư dược tề. Tuyệt y tiểu huynh đệ, với dược tề của ngươi, có thể cạnh tranh với ngươi cũng chỉ có vị đạo sư dược tề của Học viện Tinh Vân, và một lão giả trong công hội dược liệu kia mà thôi. Hắn khoát tay tiếp tục nói các đạo sư dược tề của Học viện Tinh Vân chưa từng tham gia linh dược đại bỉ, cũng không biết vì sao năm nay lại tới. Đối với lão giả của công hội dược liệu, hắn đã giữ vị trí đứng đầu trong 3 năm liền. Hắn là dược sư cung phụng công hội dược liệu, hơn nữa là dược sư cấp 7. Vậy dược sư Học viện Tinh Vân thì sao, là cấp mấy? Ánh mắt nàng hơi lóe, một ý niệm hình thành trong đầu. Nghe nói, Học viện Tinh Vân rất khó tiến vào, tuy nhiên, nếu nàng có thể lấy thân phận dược sư để đảm đương công việc đạo sư, vậy có thể tự do đọc sách trong tàng thư lâu của Tinh Vân hay không? Trước ngực hắn có mang huy chương dược sư là đại dược sư cấp 3, thực lực dược tề thậm chí còn cao hơn lão giả. Nói đến đây, Pha hội trưởng không khỏi thở dài, cảm thấy năm nay muốn thắng là không có khả năng. Nếu như có dược sư cấp 7 còn tốt hơn một chút, nhưng cố tình, năm nay ngay cả dược sư của học viện Tinh Vân cũng tới, khiến con đường phía trước đều bị phá hỏng. Xem ra, chức hội trưởng này của hắn cũng đã đến hồi kết thúc. Tuyệt y tiểu huynh để tận lực là được rồi, gặp phải đại dược sư cấp 3 của học viện Tinh Vân thua cũng không mất mặt. Phượng Cửu nghe xong khóe môi câu lên, lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, còn chưa so tài đâu sao biết là sẽ thua. Kế tiếp, tiến hành khảo hạch cửa thứ hai, mời 30 vị dược sư chúng cử lên trên đài. Tiếng nói truyền ra từ trên đài khiến mọi người chung quanh yên tĩnh lại. Chỉ thấy trên một chiếc bàn dài trên đài bày biện một đống dược liệu hỗn độn. 30 vị dược sư đi ra từ trong đám người, đi lên trên đài. Khi đang lên đài, Phượng Cửu đột nhiên có cảm giác một luồng lực đạo đẩy tới từ phía sau lưng, toàn bộ thân thể rơi xuống dưới đài. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 175 không ra gì. Màu đỏ quần áo bay lên, mọi người chỉ thấy một tia sáng đỏ xẹt qua trên đài, một thân ảnh kinh hô một tiếng và té rớt dưới đài. A! Một dược sư chật vật ngã xuống mặt đất, bị chảy xước bởi những cục đá bén nhọn trên mặt đất, cũng bởi vì cách rơi xuống không đúng, một khi ngã xuống, liền không thể đứng dậy nổi. Mà ở trên đài, một công tử trẻ tuổi đang đứng, hồng y nhẹ bay, mặt nạ hoa mạn châu sa nở rộ phản chiếu dưới ánh nắng chói mắt. Mọi người chỉ nhìn thấy bên môi hắn ngậm một nụ cười như không cười. Cả người tản ra hơi thở tà mị lạnh lẽo, ánh mắt khinh miệt liếc dược sư trung niên đang chật vật ngã ngồi ở dưới đài. Lăng Mặt Hàn đang ngồi ở trên đài nhìn thấy một màn như vậy, đôi hắc đồng thâm thúy xẹp qua một tia u tối, nhìn chằm chằm thân ảnh tà mị lạnh lùng kia. Bỗng thấy thân ảnh kia đột nhiên xoay người lại, đôi mắt ẩn chứa sự sắc bén của nàng không hề báo trước nhìn thẳng vào hắn. Cũng ngay trong tích tắc đó, ánh sáng trong mắt hắn tan đi, ngồi yên ngay ngắn, khuôn mặt vẫn như cũ, nhìn thẳng về phía trước. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hắn một cái, cảm thấy đại thúc này cũng là một người che giấu rất sâu. Nàng cũng xem như đã tiếp xúc nhiều lần với hắn, chỉ là dường như mỗi một lần tiếp xúc đều phát hiện hắn có điều không giống nhau. Rốt cuộc, hắn chân chính là một người thế nào? Trên đài mọi người liếc nhìn thoáng qua tên dược sư đã ngã xuống một cái, sau đó chỉ để ý tới nơi thích hợp trên đài. Nam tử trung niên kia âm thầm đẩy hồng y công tử một phen, không mấy người nhìn thấy được. Bởi vậy, hắn mới bị hồng y công tử đá xuống, cũng không ai dám lên tiếng về việc đó. Mà gia chủ gia tộc dược sư trung niên kia mang sắc mặt âm trầm, phất tay nói đưa người xuống núi đi. Ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm thân ảnh màu đỏ, vì biết đối phương là người chợ đen, bọn họ cũng không dám trắng trợn thách thức cùng với đối phương. Trên đài, một nam tử trung niên đứng bên cạnh đống thảo dược, phát một đơn dược cho mỗi người tham gia, bình tĩnh nói hãy nhặt ra những dược liệu ở trong đơn, 10 người nhặt đủ thảo dược và đến đây trước tiên sẽ được vào vòng tiếp theo, những người khác đều bị loại. Bắt đầu. Giọng nói rơi xuống, nhóm dược sư trên đài vừa đối chiếu tên thảo dược trên tờ đơn trong tay, vừa cướp dược ở trên bàn. Khi đạo sư học viện Tinh Vân nhặt xong thảo dược và đi ra ngoài, ánh mắt không tránh khỏi nhìn thoáng qua bên người nàng, quét qua giỏ dược trong tay hồng y công tử, nhíu mày lại. Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, nhìn về hướng đối phương và nở nụ cười. Chỉ trong giây lát, có 10 người thắng tiến lên, những người khác đều bị loại, bọn họ ngay lập tức tiến vào cuộc tỉ thí cuối cùng. Phối ra dược tề tại hiện trường, phẩm cấp càng cao càng hiếm thấy sẽ thắng cuộc. Nhìn mấy chục loại dược liệu được bày biện ở trên mặt bàn, Phượng Cửu ngay lập tức xuống tay điều chế. Phương pháp điều chế của nàng khác với người khác. ngay cả khi người khác nhìn thấy được, cũng sẽ không thể nào học được. Bởi vì, nó đã được thực hiện giống như thực nghiệm ở thời hiện đại, sau khi trải qua từng tầng xử lý và luyện hóa, đến cuối cùng mới xứng thành hình. Sau khi nàng điều chế xong một lọ chất lỏng màu xanh biếc, lập tức đi tới trước mặt 8 gã bình phẩm sư của Hiệp hội Dược sư đặt lọ dược tề ở trước mặt bọn họ. Mời kiểm nghiệm. Đây là dược tề màu sắc thật là đẹp. Một nữ bình thẩm sư trong đó tầm hơn 30 tuổi kinh diễm nhìn nửa bình dược tề trong suốt, có chút không thể tin nổi. Tỷ tỷ xinh đẹp ưu nhã, đây xác thật là dược tề, không phải là lừa già dối trẻ. Nữ bình phẩm sư chớp mắt nhìn nàng, nụ cười tà mị cùng với ánh mắt mang đầy màu sắc khiến cho khuôn mặt nữ dược sư hơn 30 tuổi ửng đỏ, trên mặt hiện lên sự thẹn thùng. Nhìn thấy một màn như vậy, Lăng Mặc Hàn nhíu chặt mày, thầm nghĩ tiểu hài tử này thật đúng là không ra gì. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Edit Phong chương 176 đánh bất tỉnh khiêng đi. Edit và dịch ton. Lúc này, Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, nhìn về phía Lăng Mặc Hàn cười hỏi Lăng Đại Thúc, ngươi đang nhìn chằm chằm vào ta để làm gì? Nghe được lời này trên mặt nữ dược sư không thể kiềm chế được tiếng cười, ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu càng thêm vài phần dịu dàng. Thiếu niên này, liệu có thể nói ra bình dược tề của ngươi có công hiệu gì? Bình dược tề này được gọi là đề tốc dịch đóng ngoặc tròn phẩm cấp 3, chỉ cần ăn nó vào, khi đang chạy trốn có thể tăng tốc độ lên gấp 10 lần, ngay cả một vị linh giả bị một vị linh sư đuổi giết. Chỉ cần uống bình dược tề này xong, sẽ có tốc độ cần thiết để chạy trốn. Nghe được những lời này, mọi người trên đài dưới đài đều hít hà một hơi. Từng đôi mắt giống như mắt sói nhìn chằm chằm bình dược tề màu xanh biếc. Nếu đúng như lời hắn nói, vậy thì dược tề này có thể sẽ không phải là dược tề đơn giản như vậy, mà là một lọ tinh dịch ở trong thời khắc mấu chốt có thể cứu mạng người. Hừ, hoang đường. Tên đạo sư dược tề của học viện Tinh Vân đã đi tới, đặt dược tề của hắn lên bàn, liếc mắt nhìn Phượng Cửu một cái, nói quả thực là hoang đường, lão phu tiếp xúc với dược tề nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói đến đề tốc dịch, quả thực là nói hưu nói vượn. Đúng vậy, chỉ dựa vào số tuổi của ngài lớn như vậy mà cũng chỉ là một vị đại dược sư phẩm cấp 3, có thể biết trình độ luyện dược cũng bị hạn chế. Những lời nói nhàn nhạt của nàng khiến lão già kia tức giận đến nỗi sắc mặt đều đỏ lên, tức giận chỉ vào nàng, ngươi, tiểu tử ngươi không biết tôn trọng trưởng bối, quả thực là cuồng vọng tự đại không biết gì. Được rồi, các ngươi không cần tranh cãi, bình dược tề này xác thật là dược tề cao cấp có phẩm cấp 3. Tên lão già trung gian mở miệng, tất cả mọi người đều im lặng. Ngay cả đạo sư dược tề của học viện Tinh Vân cũng chừng lớn hai mắt. Hội trưởng Dư, ngài không nhìn lầm chứ, ngay cả tiểu tử này cũng có thể luyện chế ra dược tề cao cấp phẩm cấp 3. Nghe được lời này, hội trưởng Dư không vui nói, lão Trần, ngươi đang nghi ngờ năng lực giám định của lão phu sao? Nhìn thấy hắn lộ vẻ mặt không vui, đạo sư dược tề của học viện Tinh Vân lúc này mới vội vàng điều chỉnh tâm tính, cung kính nói, không dám. Hội trưởng Dư là hội trưởng Hiệp hội Dược tề, là quyền uy của giới dược tề, tự nhiên kiến thức rất rộng rãi, là ta làm loạn không đúng mực, còn thỉnh hội trưởng Dư chớ trách. Trong khi nói, hắn nhìn về phía Phượng Cửu một bên, ánh mắt phức tạp. Không muốn tin tưởng, chính mình sẽ bại bởi một thiếu niên. Ánh mắt Lăng Mặc Hàn khẽ nhúc nhích, sau khi tầm mắt dừng ở trên người thiếu niên hồng y, đôi mắt liền hạ liếm. Hội trưởng Chợ Đen ở dưới đài vừa nghe những lời hội trưởng Dư nói, cả người kích động đến nỗi suýt nữa là rớt nước mắt, lại là linh dịch phẩm cấp 3, lại là linh dịch phẩm cấp 3, vốn cho rằng không còn hy vọng, nhưng ai biết, đến cuối cùng lại có một sự kinh hỉ như vậy, làm sao hắn lại không kích động. Nhưng đúng ngay lúc này, đột nhiên có 16 tên hắc y nhân nhảy ra, trong đó tu vi của 10 tên là trúc cơ đỉnh, 6 tên còn lại là kim đan chi cảnh. Bọn họ vừa xuất hiện, uy áp cường đại lập tức tràn ngập khắp nơi, bao phủ toàn bộ đỉnh núi. tê là người Diêm Điện. Cái gì là người Diêm Điện? Chạy mau. Chạy mau, người Diêm Điện tới. Trong lúc nhất thời, đám người kinh hoàng tán loạn, tiếng kinh hô cùng với tiếng thét chói tai không ngừng quanh quẩn trên đỉnh núi. Nhìn thấy tình huống không ổn, uy áp của đối phương quá mức cường đại, Phượng Cửu lập tức lao xuống dưới đài, trước tiên kêu lên Lãnh Xương, mau chạy về dưới chân núi. Giọng nàng vừa rơi xuống, một luồng uy áp cường đại đã đánh úp lại đây, khiến cho cả người nàng cứng đờ. Ngay sau đó, chỉ cảm thấy sau cổ tê dần, cả người mất đi ý thức ngã xuống. Chủ tử! Lãnh Xương thấy nàng bị đánh bất tỉnh và bị khiêng đi, cả kinh vội vàng xông lên phía trước, nhưng mà thực lực của nàng rốt cuộc vẫn rất hạn chế, một dòng khí mạnh mẽ đánh úp đến, đánh văng nàng ra. Khi quay đầu nhìn lại, đã không thấy chủ tử nàng cùng với 16 thân ảnh kia. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 177 Điện Chủ Diêm Điện. Lăng Mặt Hàn đuổi theo, chỉ là không bao lâu đã quay trở lại, nói lời xin lỗi với mọi người. Đối phương tới rất nhanh, đi cũng rất nhanh, đã không thể nhìn thấy dấu vết. Người Hiệp hội Dược sư nghe xong thì một đám đều lắc lắc đầu, hội trưởng Dư thở dài, điều này không thể trách ngươi. Người Diêm Điện vốn dĩ luôn xuất dược nhập thần, hơn nữa thực lực cũng rất mạnh, chỉ sợ thiếu niên kia bị bọn họ theo dõi cũng là vì thiên phú luyện dược của hắn. Diêm Điện rốt cuộc là thế lực nào? Chủ tử nhà ta có gặp nguy hiểm hay không? Lãnh Xương đi đến trước mặt bọn họ gấp giọng hỏi. Hội trưởng Chợ Đen đã đi tới, nói thế lực của Diêm Điện còn muốn lớn hơn so với Chợ Đen. Là thế lực mà bất luận là học viện Tinh Vân hay là gia tộc các nơi đều không thể trêu vào. Vị Diêm chủ càng là một cường giả giống như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Không ai biết căn cứ Diêm Điện nằm ở đâu, tùy ý tiểu huynh để rơi vào trong tay bọn họ, chỉ sợ là lành ít dữ nhiều. Sẽ không, chủ tử nhà ta sẽ không có việc gì, nàng lớn tiếng hét. Ánh mắt lạnh băng nhìn hội trưởng Chợ Đen. Chợ Đen, các ngươi phải giúp ta tìm bằng được chủ tử. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ hỏi thăm nơi chủ tử ngươi rơi xuống. Hội trưởng Pha cũng không từ chối điểm này. Nhưng ngươi hãy yên tâm, theo ta được biết, thời gian gần đây Diêm Điện đã bắt không ít luyện đan sư và dược sư, có lẽ chủ tử nhà ngươi sẽ không có gì nguy hiểm. Hội trưởng Hiệp hội Dược sư nói than một tiếng. Linh Dược Đại Bỉ vốn là một cuộc thi muốn tuyển chọn nhân tài, nhưng ai biết lại bị người Diêm Điện biến thành như vậy. Sự tình truyền đi giống như chim bị gió cuốn đi, khiến cho mọi người thổn thức không thôi. Bọn họ đều đang suy đoán, Hồng Y Tông Tử còn sống hay là đã chết. Edith và Dịch Ướp Bát Ton. Tuy nhiên theo màn đêm buông xuống, một thân ảnh bôi đen đang nhún nhảy mấy cái. Lặng yên không tiếng động đi vào trong một khu nhà cửa. Tham kiến Diêm chủ. Trong sân 16 tên tu sĩ hắc y cung kính quỳ đầu gối hành lễ. Đứng lên đi. Giọng nói trầm thấp mà lạnh lẽo ẩn chứa uy áp cường đại truyền ra. Hắn phất quần áo một cái, ngồi xuống ở bên cạnh bàn đá trong viện. Vừa quay người ngồi xuống, dung nhan của hắn cũng theo đó hiện ra. Đó là một gương mặt tuấn mỹ khiến người khinh ngạc, những đặc điểm trên khuôn mặt phảng phất giống như được trời cao tinh tế điêu khắc mà thành. Đường nét phác thảo của bộ mặt rõ ràng giống như được đao gọt đẽo, lạnh lùng và ngạo mạn nhưng lại không mất đi vẻ tuấn mỹ. Dưới mày kiếm là một đôi mắt thâm thúy ẩn chứa ánh sáng thần bí, giống như mũi nhọn sắc bén nhiếp người. Chỉ liếc mắt nhìn một cái, đã khiến người không tự chủ được mà phải cúi đầu, không dám đón nhận hắc đồng ẩm chứa cường đại uy áp cùng mũi nhọn nhiếp người của hắn. Bên dưới cái mũi cao thẳng, là một đôi môi mỏng manh gợi cảm, lúc này đang hơi nhấp lên, cả người tản ra hơi thở lạnh lẽo nhiếp người, tôn quý như thiên thần, lại khí phách sắc bén tựa như vương giả thiên địa. Nếu lúc này Phượng Cửu nhìn thấy, nhất định sẽ kinh hô một tiếng Lăng đại thúc. Không sai, đây chính là chủ nhân Diêm Điện Diêm chủ, cũng chính là Lăng Mặt Hàn mà Phượng Cửu rất quen thuộc. Lăng Mặc Hàn kia cũng chỉ là một thân phận giả dạng đạo sư tinh vân để hành tẩu bên ngoài. Ngày thường trên mặt đầy râu sồm, cũng là sau khi trải qua xử lý tỉ mỉ mới được dán lên, có thể dễ dàng đánh cháo. Người thế nào? Diêm chủ với giọng vững vàng hỏi, thanh âm trầm thấp lộ ra một sự lười biếng cùng với khí thế của thượng vị giả. Hồi Diêm chủ, tiểu tử vừa bị bắt tới vẫn còn hôn mê, chưa tỉnh. Một người tu sĩ hắc y cung kính nói. Trông người cẩn thận, ngày mai quay về Diêm điện cùng với bổn quân. Nghe được lời này, 16 tên tu sĩ hắc y đều vui vẻ, chủ tử phải về Diêm điện. Giọng nói rơi xuống, chợt nghe thấy hộ vệ phía sau kinh hô không tốt, tiểu tử kia muốn chạy trốn. Tuyệt sắc quyến rũ duyệt ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Exit Phong chương 178 có chạy đằng trời. Khi 16 người vừa nghe được, lập tức phi thân bay ra, đi về hướng phía sau bọn họ. Thấy vậy, Diêm chủ đứng lên, khi đang muốn đi theo hướng phía sau, bước chân đột nhiên dừng lại. Sờ sờ cằm, sau đó, từ trong không gian lấy ra một chiếc mặt nạ màu bạc và mang lên mặt, lúc này mới cất bước đi về phía sau. Khi hắn đi vào phía sau, chỉ thấy phía tên nóc nhà có một thân ảnh màu đỏ giống như rùa mị đang quanh co cùng với thủ hạ của hắn. Tốc độ tránh lui của cuộc trốn chạy cùng với những màn công kích tàn nhẫn, khiến ánh mắt hắn khẽ nhúc nhích. Ban đầu khi ở trên đỉnh núi, hắn mở ngoặc tròn phượng cửu đóng ngoặc tròn bị đánh từ phía sau mà chưa có chuẩn bị, hiện tại hắn lại ở dưới tình huống đề phòng, thủ hạ của hắn mở ngoặc tròn Diêm chủ đóng ngoặc tròn là hai gã tu sĩ trúc cơ cũng không cách nào bắt được hắn, không thể không nói, hắn lại một lần khiến hắn lau mắt mà nhìn. Chỉ tiếc, đã rơi xuống trong tay hắn, muốn chạy trốn, là không có khả năng. T. Một người hắc y nhân tu vi trúc cơ bị phượng cửu đá trúng một chân, toàn bộ thân mình ngã xuống lui về phía sau vài bước, xoa xoa ôm ngực bị đá đau, thấp giọng mắng. Dựa vào tiểu tử ngươi ăn cái gì lớn lên, sức của đôi bàn chân lại lớn như vậy. Phượng cửu thu chân chém ra một quyền đánh về phía một tên hắc y nhân trúc cơ tới gần, cười lạnh, đương nhiên là ăn sữa mẹ lớn lên. Nghe được lời này, khóe miệng Diêm chủ đang khoanh tay đứng ở phía dưới gợi lên một độ cong không dễ phát hiện, ánh mắt thâm thúy dừng ở trên người hồng y, phân phó bắt lấy người. Vâng. Tu sĩ Kim Đan Kỳ một bên lập tức lên tiếng, hai người trong đó phi thân ra, uy áp cường đại bao phủ xuống, vừa ra tay, lập tức đã bắt được phượng cửu. Dựa vào không những lấy nhiều khi ít, còn ỷ mạnh hiếp yếu, tê đừng xoắn tay a, tay của ta a. Nàng đau đớn hô lên, tức giận đến nỗi trừng nổi mắt lên. Đây là thực lực khác biệt, thế giới của cường giả vi tôn. Thậm chí thực lực của nàng ở quốc gia đẳng cấp 9 như Diệu Nhật Quốc có thể xưng là số 1 số 2, nhưng tới quốc gia trung đẳng đẳng cấp 6 đối mặt với những cường giả tu tiên căn bản vẫn là không đỡ nổi một kích. Đối mặt cường địch như vậy, nàng vốn cũng biết là trốn không thoát. Chỉ là vẫn muốn thử xem, quả nhiên thử một lần liền nhận hậu quả chính là đôi tay bị xoắn. Tê, nàng thường tới lui vặn tay người khác cũng không cảm thấy đau, vì sao chính mình bị người xoắn tay đều cảm giác gân cốt dường như đã sai vị trí. Chủ tử, đã bắt người trở lại. Hai gã tu sĩ Kim Đan áp người đến trước mặt Diêm chủ. Phượng Cửu vừa nhấc đầu, lúc này mới nhìn thấy nam tử mặc một chiếc áo vân bào màu đen đang khoanh tay đứng ở trước mặt nàng. Tuy rằng nửa khuôn mặt đối phương bị che bởi chiếc mặt nạ màu bạc, chỉ lộ ra cái mũi và môi mỏng gợi cảm bên dưới cùng với chiếc cằm cứng lạnh. Nhưng thân thể thon dài rắn chắc, thân hình to lớn thẳng tắp, cùng với khí độ ở trên người hắn, vẫn khiến ánh mắt nàng sáng lên. Ngay lập tức, nàng đã hành động giống như kẻ ăn chơi trác táng khi huýt sáo và khen thật là một mỹ nam gợi cảm mê người a. Nhìn thấy hắn lại mang dáng vẻ lưu manh làm trò trước mặt mọi người chơi đùa trắng trợn chủ tử bọn họ, 16 tên tu sĩ hắc y rất ngạc nhiên, nhanh chóng liếc mắt nhìn chủ tử một cái, vội vàng cúi đầu giấu đi khóe miệng không ngăn nổi ý cười tràn ra bên ngoài. Mỹ Nam gợi cảm mê người là đang nói chủ tử bọn họ. Thiếu niên này đại khái là không muốn sống nữa. Diêm chủ sau khi nghe những lời Phượng Cửu nói, nhíu mày lại, khóe miệng gợi lên một độ cong tà tứ. Gợi cảm mê người có lẽ, bổn quân có thể xem đây là một lời ca ngợi. Chỉ là, giọng nói trầm thấp mang theo sự lười biếng, dù nghe như thế nào, đều phảng phất ẩn chứa một sự nguy hiểm chí mạng. Tán dương ca ngợi. 16 tên hắc y nhân nhìn nhau, da căng thẳng, đầu rũ xuống càng thấp. Tuyệt sắc quyến rũ dù ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 179 cùng nhau cổ quái. Mà lúc này, Phượng Cửu lại hơi giật mình, nhìn chằm chằm nam tử trước mắt, trong lòng thầm nghĩ giọng nói này vì sao nghe có vài phần quen tai, chẳng lẽ nàng đã từng gặp qua người này ở nơi nào đó. Không có khả năng a, nam nhân này một thân khí chất xuất chúng như vậy, nếu như nàng đã từng gặp qua, nhất định sẽ không quên. Đang nghĩ ngợi tới đây, chợt thấy nam tử trước mặt bắn ra vài luồng tinh khí, cả người nàng lập tức có cảm giác bùn rùn một trận, ngã ngồi xuống trên mặt đất. Nhốt người lại, nếu như để hắn đào tẩu, bổn quân sẽ hỏi tội các ngươi. Giọng nói vững vàng giao đãi của Diêm chủ vang lên, phất ốm tay áo một cái, xoay người rời đi. Vâng, 16 tên tu sĩ hắc y cung kính lên tiếng kéo thiếu niên đang ngã ngồi ở trên mặt đất lên. Sau khi thân thể bủn rủn qua đi, chỉ cảm hơi thở huyền lực trong thân thể đã bị hắn phong bế. Trong lòng Phượng Cửu khẽ nhúc nhích, nói huyền lực của ta đều đã bị chủ tử các ngươi phong bế, các ngươi không cần phải lôi kéo ta tự mình đi là được. Hơn nữa, có các ngươi trông chừng, ta có thể chạy thoát được sao? A, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng nghĩ đến việc bỏ trốn, nếu như lại bỏ trốn, hãy cẩn thận kẻo bọn ta đánh gãy chân ngươi. Một tu sĩ trong đó nói lời uy hiếp, buông tay nàng ra, nói đi thôi. Lần thứ hai bị khóa lại trong phòng, Phượng Cửu biết trốn không thoát, vì thế cũng không có tâm tư nghĩ về nó. Tuy nhiên, chỉ có một mình nàng biết. Nam nhân kia chỉ phong bế huyền lực của nàng, mà không biết trong cơ thể nàng còn có hơi thở linh lực. Với điều này, chỉ cần tìm đúng cơ hội, liền có thể chạy. Bất quá, trước đó, nàng cũng muốn tìm hiểu minh bạch những người này rốt cuộc bắt nàng để làm gì. Diêm điện nàng cũng không nhớ rõ chính mình từng đắc tội với một thế lực như thế. Sáng sớm ngày kế tiếp, Phượng Cửu bị bọn họ mang lên một con thuyền loại phi hành thuyền. Khi phi hành thuyền rời khỏi mặt đất và bay lên không trung, Phượng Cửu vốn đang ngồi ở bên trong cũng đi ra ngoài, nhìn nam tử đang ngồi ở đầu thuyền uống rượu, nện bước muốn đi qua, lại bị ngăn cản. Để hắn qua đây. Diêm chủ nói cũng không quay đầu lại. Sau khi Phượng Cửu đi qua, không khách khí ngồi xuống, bưng bầu rượu lên tự mình đổ một ly, nhấp một ngụm, hỏi các ngươi bắt ta là muốn ta cứu mạng ai hay là muốn tìm hiểu bản lĩnh luyện dược của ta. Tuy rằng trên người những người này thực sự có sát khí rất đậm, nhưng cũng không có tâm muốn giết nàng, bằng không nàng cũng không thể sống đến hiện tại. Mà nàng, phỏng chừng điều duy nhất có thể khiến người trộm đi chính là một thân y thuật và bản lĩnh luyện dược. Nhìn thấy tư thái của hắn rất tùy ý và thong dong, không có bộ dáng kinh sợ, lại khiến ánh mắt Diêm chủ lộ ra một sự tán thưởng. Ngươi không sợ bổn quân sẽ giết ngươi? Muốn giết sớm đã giết, hà tất phải chờ tới bây giờ? Nàng sờ sờ bụng, nhìn hộ vệ một bên hỏi, ai có gì ăn không, cho ta một ít, từ ngày hôm qua cho đến bây giờ ta còn chưa ăn gì. Hộ vệ kia liếc mắt nhìn Diêm chủ một cái, chờ khi hắn ra hiệu, lúc này mới đi về hướng bên trong phi thuyền, không lâu sau, lấy ra mấy đĩa điểm tâm bày biện ở trên bàn nhỏ. Nhìn trên mặt hắn cũng không mang mặt nạ, lộ ra dung nhan bị hủy, lúc này càng là ăn không hề có hình tượng, ánh mắt Diêm chủ hơi lóe, mở miệng nói ăn chậm một chút, không đủ có thể thêm. Khù khù khù khù. Hắn không nói lời nào còn tốt, lời vừa nói ra, lập tức đã khiến Phượng Cửu sặc sủa cả kinh, điểm tâm mắc ở trong cổ họng không thể đi xuống, vẻ mặt bị hủy dung còn bởi vì vậy mà đỏ bừng lên. Thấy vậy, Diêm chủ nhíu nhíu mày, nhìn hắn nghiêng về một bên rót xuống một chén nước và nuốt xuống ngực, sau khi thở phào nhẹ nhõm liền trừng mắt về phía hắn. Làm gì đây, tiểu hài tử này thật là kỳ quái. Tuyệt sắc quyến rũ dược ý chí tôn tác giả Phượng Quỳnh người làm Ezit Phong chương 180 hắn muốn cởi quần áo của ta. Hắc đồng vừa chuyển, thấy vài tên thuộc hạ tu sĩ kim đan chung quanh cũng kinh ngạc nhìn xem hắn, hắn nhăn mày lại quét mắt liếc bọn họ một cái sững sờ ở nơi đó làm gì đều không có việc gì làm lui ra. Vâng. Vài tên tu sĩ kim đan vội vàng đáp lời đồng thời lui ra, lại thoáng nhìn qua thiếu niên hồng y. Thật sự là nhìn không ra thiếu niên này rốt cuộc có chỗ nào đặc biệt sao có thể khiến cho chủ tử bọn họ nói chuyện ôn tồn như vậy. Phượng Cửu sau khi nhìn hắn một cái, không để ý tới hắn nữa mà tự mình cố gắng ăn điểm tâm. Lần này ăn tương đối chậm hơn. Hơn nữa trong đôi mắt hạ liếm xẹt qua một tia nghi hoặc vì sao giọng nói kia càng nghe càng quen thuộc. Nàng rốt cuộc đã nghe qua giọng nói của người này ở đâu. Đến lúc trời trạng vạng, phi thuyền dừng lại ở một chỗ trên đất bằng. Sau khi Diêm chủ đi xuống phi thuyền, nàng cũng theo sát đi xuống phía sau. Chẳng qua, rất nhanh, đôi mắt đã bị người dùng một miếng vải đen che khuất. Vẫn luôn được bọn họ mang đi theo, chỉ biết là sau khi rẽ đông rẽ tây rồi đi một chặng đường thật dài, bên tai nghe một số người cung kính gọi cung nghênh Diêm chủ hồi lâu. Dẫn hắn đi đổi quần áo, sau đó đưa hắn đến dược lâu. Bên tai vừa truyền đến giọng nói của Diêm chủ, nàng đã bị người mang đi, sau đó đi vào một gian phòng. Một người tu sĩ cởi bỏ miếng vải đen che mắt của nàng, đồng thời ném một bộ quần áo màu xám lại đây. Nhanh chóng thay đồ rồi đi theo ta. Nhìn thấy tu sĩ kia vẫn đứng ở trong phòng và nhìn chằm chằm vào nàng như vậy, nàng trừng mắt nhìn hắn, ngươi đi ra ngoài sao lại nhìn chằm chằm ta thay quần áo. Đều là đàn ông thì có cái gì không thể xem nhanh lên, đừng rong dài, đó là một người tu sĩ tu vi kim đan. Là một người nam tử khoảng 20, cũng là một trong 16 người cùng nhau đi theo một chuyến trở về, tên gọi là Hôi Lang. Ta không có thói quen bị người nhìn chằm chằm. Nàng cau mày nói. Tiểu tử ngươi thật là phiền toái, nếu không đổi thì ta sẽ giúp ngươi thay đổi. Nói, hắn thật đúng là đi nhanh đến gần, làm bộ muốn cởi quần áo hắn. Tuy nhiên, không chờ hắn tới gần, Phượng Cửu đã kéo giọng hô to a phi lễ a. Cửa phòng trong giây lát bị đẩy ra, vài tên tu sĩ bên ngoài vươn đầu vào trong dò xét, vừa thấy tình huống trong phòng, không khỏi trừng mắt nhìn ai phi lễ ai. Một người trong đó sau khi nhìn thoáng qua hai người trong phòng cười hề hề tặc tặc, nhìn chằm chằm vào tu sĩ kim đan nói Hôi Lang, không thể tưởng được ngươi còn có ham mê này a. Lăn. Sắc mặt tên tu sĩ kim đan đen lại, trừng mắt nhìn Phượng Cửu, phân phó hai người tới đây cởi bỏ quần áo của tiểu tử này cho ta. Nghe được lời này, ánh mắt Phượng Cửu nhíu lại, trong mắt xẹt qua một tia ánh sáng, bên môi cũng tràn ra một nụ cười, cởi quần áo của ta ngươi thử đi lên xem. Tiểu tử ngươi cho rằng ta không dám? Hôi Lang cất bước tiến lên, duỗi tay muốn chạm tới quần áo hắn. Phượng Cửu cũng không khách khí với hắn, nhìn hắn tiến lên, lập tức ra tay mượn lực của hắn và ném hắn ngã văng ra ngoài, đồng thời ngón tay vừa động, lóe lên ánh sáng của ngân châm, dùng tốc độ lấy che tai không kịp đâm vào huyệt vị nơi eo bụng của hắn. Tê! Hắn thình lình bị té ngã trên đất, cơn tức của Hôi Lang cũng vùng lên, một tay vung lên đang muốn vận dụng hơi thở linh lực, lại nghe một giọng nói lạnh lẽo truyền đến. Dừng tay. Chủ tử. Mọi người nhìn thấy là Diêm chủ, sôi nổi cúi đầu hành lễ. Diêm chủ cau mày đi đến, ánh mắt lạnh băng quét qua hai người một cái, giọng vững vàng hỏi sao lại thế này. Ta muốn thay quần áo nhưng hắn lại không muốn đi ra. Hắn khăng khăng phải nhìn chằm chằm xem ta, còn muốn cởi quần áo của ta. lời này bị vừa nàng nói như vậy, mọi người thực sự tự nhiên là đã hiểu sai, một đám nhìn chằm chằm sắc mặt Hôi Lang đỏ lên, lộ ra biểu tình hóa ra là như thế.